Cùng Quân Duyên, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp qua Bùi Kham, tâm tình Mộ Xanh liền rất phức tạp. Sự phức tạp này khởi nguồn ở hai nơi, một là từ lòng muốn báo thù cắm rễ trong nàng sau khi sống lại, hai là bệ hạ người trước trực tiếp vì người sau mà cùng nàng không chút nào liên hệ nữa, người sau vì người trước mà làm cho lòng nàng tràn đầy xúc động. Một đời trước muốn nhanh chóng mà tách ra khỏi mọi chuyện liên quan đến bệ hạ, liền rất ít nghĩ về một số chuyện nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa chi tiết nhỏ đầy thâm ý, ví dụ như, năm đó, bệ hạ cho người ám sát, trùng hợp được nàng cứu. Thời gian bệ hạ tỉnh lại, trong con ngươi chưa tiêu hết mông lung đầy dẫy cảnh giác dày đặc cùng đề phòng, nhưng mà khi nàng ấy thấy thân phận của mình, bệ hạ liền lập tức trở nên ung dung, không nói phơi bày thân phận, thậm chí còn có thể chịu vết thương đau đớn cùng nàng trêu đùa. Lúc đó, nàng chưa từng ngẫm nghĩ, bây giờ quay lại nhớ đến, rõ ràng là thân phận của nàng khiến bệ hạ yên tâm. Nhìn như không có liên quan tới hoàng tử nào, An Quốc công chính trực không thiên vị kỳ thực tập trung vào phe cánh của Ngũ Điện hạ từ lâu. Thời điểm bốn vị hoàng tử tranh chấp vỡ đầu chảy máu, bệ hạ kiên trì mà ẩn người phía sau, lôi kéo một tể thủ, lôi kéo một thế nữ của Bình Lâm quận vương, thông qua tể thủ trong tay nàng liền nắm một nửa quyền lực của vương triều, thông qua thế nữ của Bình Lâm quận vương, nàng ấy lại lôi kéo thêm mấy tên dòng họ. Đợi nàng ấy rốt cuộc đăng cơ, nắm giữ thiên hạ tự nhiên liền muốn hướng về người ủng hộ nàng biết ơn lấy lòng. Nàng lập thế nữ của Bình Lâm quận vương thành Hoài An quân, chức vị ngang thân vương. Để An Quốc công tiếp tục làm tể thủ, làm tín nhiệm cùng quyền bính. Quyền cai trị, An Quốc công làm quan nhiều năm, quen vô số người, căn cơ vững chắc mà lúc đó bệ hạ mới đăng cơ tất nhiên không bằng An Quốc công tích huy đã lâu tín nhiệm cùng quyền bính cũng không phải do nàng muốn cho. Chính vào thời cuộc gian nan như vậy, nàng biết được Bùi Chiêu bị hại tất nhiên nổi giận mới điều tra bên dưới, khai quật hung thủ ẩn ở sau lưng, làm sao chịu giảng hòa. Mộ Xanh nhắm mắt lại, dường như có thể tái hiện bệ hạ khi đó phẫn nộ cùng bất lực bi ai như liệt hỏa đốt cháy. Nàng ấy chỉ có thể nhịn giống như năm đó, nàng ấy nhịn bốn thứ suất. Con của vợ lẽ, huynh trưởng mười mấy năm, chờ đợi thời cơ, một đòn chí mạng sau cùng. Hiện tại, bệ hạ đăng cơ đã ba năm khi vua mới vào chỗ dễ bị dung chuyển nhất đã vững vàng vượt qua, nàng làm sao còn sẽ tiếp tục nhịn xuống nữa. Như Bùi Kham nói, cũng có thể nhìn ra, bọn họ đều đã sắp xếp bố cục đâu vào đấy. Bệ hạ đều làm hết việc nàng cần làm, tiếp theo nàng nên làm cái gì? Mộ Xanh bất đắc dĩ đỡ chán, nàng chưa bao giờ đem việc trả thù An Quốc công làm lý do để sống sót. Sinh mệnh mất đi rồi lấy lại không dễ, nàng tất nhiên là phải cố gắng quý trọng, nhưng báo thù, xác thực là chuyện đầu tiên nàng cần làm sau khi sống lại. Chuyện đầu tiên cần làm, vừa mới bắt đầu, liền bị bệ hạ tiếp nhận, Mộ Xanh cảm thấy rất vắng vẻ, lại rất mông lung, hơn nữa, nàng phát hiện chính mình đã không có cách nào nhìn thẳng bệ hạ. Không có cách nào nhìn thẳng cũng không thể từ chối gặp vua. Lại là thời điểm xem mạch bình an, Mộ Xanh hầu ở ngoài Hàm Phong Điện, nàng đến có chút sớm, bệ hạ còn ở Từ Thần Điện Lâm Chiêu. Kiến Trương Cung ngàn môn vạn hộ, vòng hơn 20 dặm, lớn lao vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong có Phượng Khuyết Tử Thần, Hàm Phong, Kỳ Lân, Thừa Minh, Võ Đài, Câu Mâu Tuyên Thất Các Điện, lại có lầu các vô số, đình tạ trải rộng. Hoàng đế ở Tử Thần Điện Lâm Chiều sớm, ở Hàm Phong Điện xử lý chính vụ, nhưng hàng ngày ở nơi tuyên thất xa hơn một chút. Kiến Trương Cung lấy hương mộc làm chính, hành mộc làm phụ, cánh cửa điêu khắc hoa văn phức tạp, trang thêm lá vàng, bề mặt khảm ngọc, cửa sổ màu xanh lá, điện giai màu hồng, chia làm ba đạo, ở giữa để hán bạch ngọc khắc long phượng, ý nghĩa trang trọng. Hán bạch ngọc hoặc bạch ngọc là một loại đá ngọc cao cấp với màu trắng ngà có tên khoa học là nephite trắng. Mộ Xanh đứng dưới mái hiên, cung điện cao rộng, hành lang rộng rãi, sáng sớm dương quang ấm áp, ở dưới chân nàng tung xuống mảnh vàng vụn nhàn nhạt. Nàng có chút thấp thỏm, thỉnh thoảng nhìn về phía cuối đường. Chờ ước chừng nửa canh giờ, ngọc liễn của bệ hạ rốt cục xuất hiện ở bên trong mi mắt. Mộ Xanh phát hiện chính mình có chút sốt sắng, nàng hít một hơi, bình phục một chút tâm tư gợn sóng, chờ bệ hạ tới gần phía nàng. Ngọc Liễn đến gần, Mộ Xanh cúi người xuống, bái kiến bệ hạ, Ngọc Liễn vững vàng mà dừng lại. Mạnh Tu Y bước xuống, ở trước mặt Mộ Xanh dừng lại một chút thuận miệng nói. Miễn lễ, nàng ấy dứt lời tự hướng đi vào cũng không xem Mộ Xanh nhiều hơn một chút. Có hoạn quan đến dẫn Mộ Xanh vào điện, bên trong điện không có bệ hạ. Đợi một lúc Mạnh Tu Y mới từ thiên điện đi vào, nàng đã đổi thành một thân thường phục màu trắng, cởi cột miệng dày nặng kia, làm cho cả người nàng đều nhu hòa lên, giống như ánh mặt trời sáng sớm ấy, nhàn nhạt nhưng không mất đi ấm áp. Mộ Xanh cúi đầu cung cung kính kính mà đứng, khóe miệng nhưng không nhịn được vung lên. Ngươi tới, Mạnh Tu Y ngồi vào bên cửa sổ trên giường nhỏ, hướng về Mộ Xanh kêu một tiếng. Mộ Xanh cõng lấy hòm thuốc nhẹ bước đi qua, Mạnh Tu Y đã phối hợp mà duỗi ra một cái tay đến. Ánh mặt trời từ chấn song bên hiên chiếu vào, so với vừa nãy mãnh liệt hơn chút, da thịt ở cổ tay nàng, ở trong tia sáng màu vàng này, hiện ra một loại trắng nõn gần như trong suốt. Ánh mắt Mộ Xanh từ cánh tay xinh đẹp tuyệt trần rời đi, nàng thoáng ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tu Y một chút, chỉ thấy nàng ấy nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì, càng chưa từng chú ý nàng đang làm gì. Mộ Xanh kéo môi nở nụ cười, lấy ra mạch trần, lót ở dưới cổ tay nàng ấy, sau đó giữ quyết tâm, ấn lên mạch đập nhảy lên của nàng ấy. Thân thể bệ hạ rất tốt, chỉ cần thường ngày chú ý bảo dưỡng liền có thể. Điều này làm cho Mộ Xanh rất yên tâm, nàng đang muốn mở miệng, liền nghe thấy có hoạn quan bước vào bên trong thông báo. Bệ hạ, Hoài An quân đang ở ngoài cửa chờ gọi. Mạnh Tu Y mở mắt ra nói, tuyên nàng đi vào, tiểu hoạn quan nhận mệnh mà đi. Mộ Xanh ngẩng đầu nhìn phía Mạnh Tu Y, Mạnh Tu không rõ vì sao thấy nàng đã trần xong rồi, liền đem cánh tay thu trở lại, vuốt vuốt ống tay áo, hơi nghiêng người, đem khuỷu tay tùy tiện mà để lên bàn dài, tư thái tự tại như vậy, không giống một quân vương, lại như danh sĩ ẩn ở rừng núi. Chỉ cần nàng ấy không mở miệng, đều sẽ cho người ta loại ảo giác đây là một người ôn nhu thanh thoát. Mộ Xanh mỉm cười, lấy một loại ngữ khí tự thuật bằng phẳng nói rằng. Thân thể bệ hạ khỏe mạnh, không có gì đáng ngại, chính là thường ngày cần bảo dưỡng nhiều hơn. Sắp vào thu, ngày mùa thu khí táo dễ mệt càng nên chú trọng dưỡng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tu Y xoay đầu lại nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Chậm biết rồi, môi nàng ấy hơi khô sáp, chắc hẳn là vì hạ triều vẫn chưa dùng trà, Mộ Xanh liền nói. Bệ hạ nên uống nhiều trà, trà có thể nhuận phổi, lại có thể sinh tân. Hoạn quan bên cạnh bệ hạ nghe vậy, vội vàng liếc mắt ra hiệu một tên tiểu cung nữ khác trước cửa, ra hiệu nhanh dâng trà đến. Trong mắt Mạnh Tu Y nhanh chóng né qua một nụ cười, nhưng không nói gì. Bệ hạ không cay nghiệt như vậy, Mộ Xanh có chút không quen, nàng ấy không phải nên đâm nàng vài câu sao? Vừa vặn, Mạnh Ấu Thư đi tới. Mạnh Ấu Thư một thân chu bào, khom người hướng Mạnh Tu Y chào một cái, liền nhìn Mộ Xanh một bên cung kính đứng thẳng, cười nói. Là ngươi à, Mộ Xanh hơi nghiêng người cung nàng chào. Xin chào Hoài An quân, Mạnh Ấu Thư gật gù cùng Mạnh Tu Y nói, sớm biết tiểu y chính đang ở thần liền nên trở lại trễ một chút. Mộ Xanh thầm nghĩ, nói thật nhiều, một cái chớp mắt tiếp theo, liền nghe Mạnh Tu Y lạnh lùng nói. Ngươi nói thật nhiều, hiểu ngầm như vậy, Mộ Xanh không khỏi phi cười, lúc này Mạnh Ấu Thư yết kiến hẳn là có chuyện quan trọng cần tấu. Mộ Xanh từ Hàm Phong Điện lui ra ngoài, đi ra ngưỡng cửa, nàng ngờ ngỡ nghe thấy âm thanh Hoài An quân mang đầy ý cười truyền đến. Vị tiểu y chính này mi như thúy vũ, cơ thể như tuyết trắng. Giọng nói của nàng ôn hòa, mang theo tán thưởng từ tâm mà đến, phía sau liền không nghe được. Không thể không nói gương mặt bạc Mộ Xanh để lại này của nàng cực đẹp cùng vẻ đẹp nguyên bản chứa đựng hạ hoa giống như ánh dương nhiệt liệt của nàng hoàn toàn không giống, bạc Mộ Xanh thanh nhã huyền ước giống như hoa lê mới nở, mày đẹp mắt trong ôn nhu trầm mặc. Câu gốc trong bản kiêu ti là thanh dương huyền hề, một câu trong bài thơ. Dã hữu man thảo một. Của Khổng Tử, không biết vì sao Hoài An quân nói tới dung mạo của nàng, không biết phản ứng bệ hạ là gì. Đi khỏi Hàm Phong Điện, theo điện giai từng bước chậm rãi đi xuống, Mộ Xanh cảm giác hai ngày nay mình nhớ tới bệ hạ quá nhiều, đây không phải hiện tượng tốt. Đi ra Kiến Trương Cung, hướng về Bắc có thể thấy được Hồ Thái Dịch. Mộ Xanh đi bộ bước qua hồi lâu, trước mắt rốt cục từ xuất hiện nước ao. Mặt nước Hồ Thái Dịch rộng rãi, bên trong có vài lũy núi già liền như hòn đảo tượng trưng cho núi tiên. Bên cạnh ao xếp gỗ thành lâu tên là Lãnh Phong Lâu, trong ao có đài, vì là nước ao dần. Sống động trạng thái sơ khai của cây cỏ, nên gọi là dần đài. Mộ Xanh nhiễu trì mà đi cây bên cạnh ao thực tốt, lúc này đều xanh sẫm, hồ nước ánh xanh lam, khiến tâm thần người ta thoải mái. Ý cười Mộ Xanh thản nhiên, dẫm lên bùn đất xốp hướng về Lãnh Phong Đài đi đến. Lãnh Phong Đài lúc này không người, Mộ Xanh duyên dáng mà lên, dựa vào lan can mà đứng, cảm nhận gió từ phía nam đến, có thể giải được phàm nhân yêu. Hồ Thái Dịch không gặp giới hạn để lòng Mộ Xanh trống trải, vấn đề suy nghĩ nhiều ngày lập tức có manh mối. Nàng mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ phải đi theo con đường nào. Một đời trước nàng học đạo Khổng Mạnh, học cách trị quốc chỉ vì xuất sĩ, vì triều đình, vì thiên hạ này, cố gắng hết sức mọn. Các đời triều đại đều không giống nhau. Nữ tử có thể xuất sĩ là vậy, còn có một thứ, làm thần tử hướng đến, trừ Tang Công Cửu Khanh, trong hoàng thành còn có một nhóm lấy Loan Thai Thượng Khanh làm mục tiêu cầm đầu cố vấn quân vương. Hai người này, khiến bộ mặt triều chính hoàn toàn đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là ban đầu khai quốc thời gian thời cuộc bất ổn, Tạ tướng hướng về Thừa Bình đế nêu ý kiến, sau đó hai người cùng chư thần rằng co nhiều năm, vì lúc đó, hai người quân quyền nắm chắc không sợ có người mưu phản, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng phổ biến thành công. Mộ Xanh từng nghiền ngẫm đọc qua, Tạ Hằng liệt truyện, lại đem các chuyện lớn của triều đại Thái Bình từng làm mà tinh tế nghiên cứu, góc nhìn của Tạ tướng phải không ngừng làm hai cái này. Đế vương các đời đều sẽ đem hai cái này cường hóa, bảo đảm sẽ không làm người phục hồi. Rất có dáng vẻ ổn định, sau đó hai đời quân vương cũng không nhàn rỗi. Kế nguyên đế của cái khổng lồ xây dựng thêm thư viện khắp nơi, khiến cho học sinh thiên hạ có sách để đọc lại mệnh nam nữ cùng đi học có thời gian Thái Bình nữ tử có thể lấy xuất sĩ làm tiền đề, nam nữ cùng học tuy gặp trở ngại, nhưng cuối cùng cũng thực hành. Cảnh thần đế thì, hạn chế buôn bán rượu, muối tiết, trà, bốn thứ này đều cho triều đình chuyên doanh, nếu cha ra có người trục lợi, chém thẳng không tha. Đáng tiếc đến lúc cảnh thần đế đăng cơ thiện hạ nghỉ ngơi nhiều năm, hào tộc thế gia bị trọng thương vì thay đổi triều đại đều tĩnh dưỡng đủ, quân quyền của cảnh thần đế bị quản chế, không thể không thả xuống những thứ này, sửa lại đi cân bằng triều thần. Hạn chế rượu, muối tiết, trà liền không làm được nghiêm khắc như vậy, thông thường có người ở trong bóng tối trục lợi. Nàng thường nghĩ đến đời thứ 4, là lúc của bệ hạ, nàng cần phải làm gì? Nàng cũng từng muốn từ quan chức cấp thấp làm lên ổn định từng bước một hướng về phía trước cho đến khi công thành danh toại, nàng muốn phụ tá quân chủ của nàng, thành một đời minh quân hiền tướng. Đáng tiếc sau khi gặp phải Ngũ Điện Hạ đã biến thành thái nữ lại đăng cơ thành đế, hai người bọn họ còn có loại dây dưa kia, ý nghĩ của nàng liền tạm thời gác lại. Hiện tại như vậy, lẽ nào chính là một khả năng chuyển biến tốt? Nàng không phải Bùi Chiêu, nàng cùng bệ hạ trong sạch, nàng có thể mang hoài bão không kịp thực thi một đời trước thực hiện từng chút. Tuy rằng không có gia thế hiển hách, không có người vì nàng lót đường, nhưng không quan trọng lắm, nàng vốn là đồng ý từ nơi thấp làm lên, chỉ có tận mắt thấy dân sinh khó khăn, mới biết cái gì là thứ gần gũi nhất. Nàng có thể trước tiên làm huyện lệnh, rồi lên quận thủ, sau đó thứ sử, lại vào đầu mối. Bước đi này ít nhất cũng đến 20 năm, nhưng không sao, 20 năm sau, nàng mới 40, bệ hạ cũng cùng lắm 41, chính là thời điểm triển khai kế hoạch lớn. Nhưng mà rất nhanh, Mộ Xanh liền nhăn lông mày, hiện tại nàng không phải Bùi Chiêu, không còn những hạn chế kia không sai, nhưng nàng hiện tại là Bạc Mộ Xanh, nàng là một tên y giả, xuất thân y dược thế gia. Phụ thân Bạc Mộ Xanh lúc còn sống liền hy vọng nàng làm một thái y dùng y giúp đời. Nàng chiếm thân thể người ta sống lại một đời cùng không thể vứt bỏ thành tựu người ta vất vả chiếm được dù không muốn, chạy đến một góc mà đi làm huyện lệnh. Phồn Thúc đoán chừng sẽ khóc chết ở trước bài vị tiên phụ. Mộ Xanh thở dài một tiếng, nếu là như vậy, tiếp theo liền chỉ còn một con đường. Cách chương.